90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, tiền, Lý Tồn Thiện đều phải bị lão kia hai cái tức chết. Tiền phạt hắn cũng nhận, bây giờ còn đuổi theo hắn phải nói xin lỗi. Nói xin lỗi gì, chết cũng sẽ không nói xin lỗi. Nói xin lỗi cũng sẽ không có người thật tha thứ hắn. Chỉ có thể nói rõ hắn sợ, tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Nhưng mà này hai người quá phiền người. Lý Tồn Thiện chỉ muốn thoát khỏi Mã Tiểu Linh. Hắn nói, Thiếu Cẩn, năm nay ăn Tết về nhà đi. Về nhà tốt cùng Lý Thiếu Cẩn nói một chút. Như vậy nhéo hắn không thả, là lưỡng bại câu thương kết quả. Không phải là một câu áy náy sao? Hy vọng Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân lấy đại cuộc làm trọng. Lý Thiếu Cẩn trước nhận lấy Lý Tồn Thiện điện thoại. Ông nội muốn nói lại thôi mấy lần. Cũng đều là hy vọng nàng cùng bà ngoại ông ngoại nói. Không muốn cùng hắn kiện. Nhưng mà không nói ra miệng. Lần này Lý Thiếu Cẩn tin tưởng cùng kiện cũng có quan hệ. Dù sao kiện thắng. Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn nặng thắng không thắng. Thắng mẹ cũng đã chết. Nhường hại chết mẹ người cũng chết không được tử tế. Đây mới là nàng mục đích. Những thứ khác, đó là cho tiểu hài tử bầy nhìn đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ăn Tết về nhà. Mã Tiểu Linh cau mày. Thôi Hoài Nhân trên mặt cũng bối rối. Lý Tồn Thiện có chút bất ngờ. Thật về nhà ăn Tết. Dĩ nhiên về nhà ăn Tết. Cố Mộng kia ngu ngốc, đến bây giờ còn không có tìm được Triệu Nhụy cái chuôi. Mẹ qua đời lâu như vậy, nàng cùng Lý Giai Minh an giật như vậy nhiều năm, nên đã có báo ứng lúc. Trước Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ không muốn tay bẩn, núp ở phía sau màn. Nhưng là Cố Mộng kỳ thực nhường nàng thất vọng. Nàng trả lời rất dứt khoát. Ăn Tết về nhà, đến lúc đó đi xem ông nội. Ngoặc kép, trang sức cổ hương cổ sắc rất có vận vị trong thư phòng. Trịnh Phương Phương bưng một ly bốc hơi nóng cà phê, thả vào Thôi Cảnh Hành bàn làm việc góc bàn. Thôi Cảnh Hành đang sửa sang hồ sơ, thấy tình huống như vậy, ngừng tay, ngồi thẳng, nhìn Trịnh Phương Phương. Trịnh Phương Phương thấp giọng nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Còn đang giận ta? Thôi Cảnh Hành là cái sự nghiệp tâm hơi nặng người. Trịnh Phương Phương cũng có lý tưởng của nàng. Hai người bình thời cũng rất bận rộn, cho nên cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Là những năm gần đây, Thôi Ấu Niên trưởng thành. Đối với Thôi Ấu Niên chuyện, hai người thường xuyên náo khác nhau. Mâu thuẫn sớm đã có. Tại bệnh viện thời điểm Trịnh Phương Phương đuổi đi Lý Thiếu Cẩn. Cái này mâu thuẫn thăng hoa. Bọn họ đã một năm không có ở trên một cái giường ngủ. Mà thêm mấy ngày, Trịnh Phương Phương thật giống như lại cùng một ít gì đạo diễn diễn viên các loại người liên lạc. Thật ra thì có cái là Phùng Tịnh mẹ. Thôi Cảnh Hành đã nói với Trịnh Phương Phương. Không được liên lạc. Trịnh Phương Phương gạt hắn, hắn vô cùng tức giận, bây giờ không phải là không có ở đây trên một cái giường ngủ vấn đề, là chiến tranh lạnh không nói lời nào. Thấy Trịnh Phương Phương chủ động lấy lòng, Thôi Cảnh Hành cũng không phải là được thế không buông tha người người. Suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là ta lập trường, Ấu Niên đã cùng Phùng Tịnh chia tay lâu như vậy. Đứa bé cũng không liên lạc rồi. Ngươi cũng không cần liên lạc. Phùng Tịnh nhà cùng chúng ta không phải một cái cấp độ người. Chủ yếu Thôi Cảnh Hành là sợ Phùng Tịnh tổn thương Thôi Ấu Niên. Phùng Tịnh đã giao mời bạn trai. Hơn nữa Phùng gia người cũng không phải đứa ngốc. Giao mời bạn trai tại sao phải cùng Trịnh Phương Phương một cái trước bà lui tới đâu. Tạm thời còn không biết ý đồ gì, nhưng mà dựa vào Thôi Ấu Niên chi giác, không có chuyện gì tốt. Thôi Cảnh Hành cũng không muốn cùng cái gì đạo diễn minh tinh leo lên quan hệ. Hắn là chủ đánh hành tránh quan tư, cũng đã có danh tiếng, tiếp sống không cần minh tinh hỗ trợ. Trịnh Phương Phương cười nói, ta biết, đã qua lâu như vậy chuyện, ta không liên lạc với bọn họ cũng. Nhìn Thôi Cảnh Hành hồ sơ, Thoại Phong nhất chuyển nói, ba mẹ cùng Lý Gia Kiện nghe nói đánh thắng, thường 100.000 đồng tiền. Tiền này, ba mẹ sẽ cho Thiếu Cẩn sao? Trịnh Phương Phương không thích Lý Thiếu Cẩn. Tại Lý Thiếu Cẩn trở về trước khi tới người nhà đều biết. Sau khi trở về mọi người không nói. Đó là hiểu lòng không tuyên bố cho người nhà lưu chút mặt mũi và tình cảm money một cái không? Thích Lý Thiếu Cẩn người, đột nhiên quan tâm tới Kiện. Thôi Cảnh Hành nói, đó là ba mẹ tinh thần tiền bồi thường, cho ba mẹ nghĩ thế nào hoa, liền xài thế nào, muốn cho ai, liền cho người đó. Lại nói, ngươi biết tiền kia là làm sao tới sao, em gái ta sanh đứa bé, bị Lý Tồn Thiện ẩn giấu 20 năm. 100.000 đồng tiền có thể đền bù 20 năm vết thương sao? Tiền này, coi như cho Thiếu Cẩn cũng không có ma bệnh, là bởi vì nàng mẹ mới có khoản tiền này. Nhưng là 100.000 khối không phải số lượng nhỏ. Cứ như vậy, cho một đứa bé. Trịnh Phương Phương sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Thôi Cảnh Hành hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Trịnh Phương Phương ngoặc kép, nàng lập tức cười, ta chính là nhìn ngươi bận bịu, tùy tiện hỏi một chút, ta cũng không nói gì a, ta là quan tâm ba cùng mẹ. Được rồi, vậy ngươi bận bịu đi, ta về ngủ. Trịnh Phương Phương từ Thôi Cảnh Hành trong thư phòng đi ra, trở lại phòng ngủ tắm chuẩn bị ngủ, nhìn chính mình trên bàn trang điểm những thứ kia bảo dưỡng phẩm. U oán thần sắc lại leo lên chân mày. Thôi Cảnh Hành mỗi một tháng sẽ cho hắn 1-2.000 đồng tiền tiêu xài. Thôi Ấu Niên thỉnh thoảng cũng sẽ biếu. Cộng thêm tiền lương của mình. Người bình thường xem ra là không thiếu tiền. Nhưng là tiền loại vật này. Sợ nhiều sao. Đi một chuyến Âu Mỹ đánh nhau thai cừu làm liền không chỉ 100.000. Chút tiền đó. Làm sao đủ à? Trương Phương Phương không cam lòng liếc mắt. Lý Gia, trong phòng khách, Lý Giai Minh cùng Lý Ác Du đang xem TV. Lý Giai Minh cũng đối Trần A Di nói, ngày mai Thiếu Cẩn trở lại, nàng thích ăn hải sản, ngài mua chút trở lại cho Thiếu Cẩn làm, nhất là tôm trứng, nàng thích chóc cái đó, Thiếu Cẩn muốn trở lại. Ta ngày mai đi mua. Tiếp trong phòng khách chính là Hoan Nhan tiếng cười nói. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đều ở đây. Lý Oánh Tuyết trong phòng cũng không có đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ cửa không có đóng nghiêm. Thanh âm bên ngoài bọn họ đều nghe. Lý Oánh Tuyết nhìn nói, Lý Thiếu Cẩn muốn trở lại, không phải tại nàng nhà bà ngoại ở sao? Lý Oánh Tuyết hôm nay mới vừa nghỉ, trong nhà một ít chuyện, nàng còn không biết. Cố Mộng ngồi ở giường vừa nhìn con gái tẩy trang, trong mắt lại trông đợi, nhưng mà cũng có lo lắng. Nàng nói, ông nội ngươi gọi điện thoại bảo ngày mai sẽ trở lại. Lý Oánh Tuyết cũng không có cảm giác được Cố Mộng tâm sự nặng nề. Cố Mộng hôm nay đi vào, nói là hướng nàng nghĩ xem thật kỹ một chút. Nàng bĩu môi nói, cùng Vương Mẫu nương nương tỉnh thân giống vậy đây. Cái này hương sư động chúng, ta hôm nay trở lại cũng không thấy ba ta nói cho ta mua ta thích ăn đồ. Mua cũng không người làm money. Trần A Di ở nhà là đặc biệt ở chiếu cố Lý Ác Du. Lý Ác Du đã không nội chú, Lý Giai Minh ngày ngày đi đưa lên học, thỉnh thoảng cũng chiếu cố Lý Giai Minh, chính là không có bọn họ phần. Cái này Cố Mộng đã cùng Lý Giai Minh ồn ào rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ họ Trần cũng không nghe nàng nói, cho nên nàng có chút không thể ra sức, càng không thể ra sức, còn có đại sự trên đâu. Cố Mộng thở dài nói, trong nhà này, chúng ta mẹ hai không chính mình vì chính mình định, người ta là không nhìn thấy chúng ta. Lý Oánh Tuyết hướng về phía gương, mắt hạnh trong đều là dữ tợn quang. Từ lần đính hôn đo yến sau, Lý Tồn Thiện nhìn nàng cùng nhìn đồ bẩn một dạng, một câu nói đều không cùng nàng nói qua. Lý Oánh Tuyết đột nhiên quay đầu hỏi, thôi ra không phải cùng ông nội kiện, ông nội thắng sao? Thua đi, nhường hắn cũng ăn một chút đau khổ. Hết chương.